One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, lên thuyền. Nạn bão nữ vương đến, tựa như là một cỗ đất đá trôi, cho tất cả các nữ nhân mang đến thế giới hoàn toàn mới. Hakuen bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý đến nạn bão nữ vương tràn đầy phấn khởi sửa trị hậu cung cử động. Cùng trung nữ oán trách ánh mắt, thân hình lóe lên, đi vào trong hoàng cung. Lúc này, nữ đế Hancock chính trong phòng, mỹ diệu rắn nước dáng người, nửa tựa tại trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn lên bầu trời bên trong đám mây, một bộ tưởng niệm thần sắc. Hakuen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Lấy nữ đế Hancock có được Hao Soku Haki thiên phú, cùng tiếu ngạo Shichibukai thực lực, đều không có phát giác được hắn đến. Bởi vậy có thể thấy được, lần này gió lạnh chi đảo một nhóm quái thú Kaido, King the Conflagration, cùng băng hải tặc bách thú các năng lực giả, cho Hakuen mang đến lớn cỡ nào có ích. Lệnh thực lực của hắn đã hoàn toàn tăng lên tới một cái mới tinh, không người nào có thể với tới tình trạng. Hancock, Hakuen nhẹ giọng mở miệng. 14 nữ đế Hancock toàn thân chấn động, sau đó kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn thấy Hakuen về sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn. Một thanh phi thân nhào tới, đem Hakuen ôm cái đầy cõi lòng. Phu quân, người thật sự là quá xấu rồi. Một tiếng không nói liền đi vài ngày, đem thiếp thân đều tưởng niệm hỏng. Nữ đế Hancock gắt giọng. Nghe nữ đế Hancock kiều xốp giòn thanh âm, Hakuen cảm giác một cỗ khô nóng hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt. Trực tiếp một thanh ôm ngang lên nữ đế Hancock, đưa nàng ném tới trên giường mềm. Phu quân, chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock một bộ thẹn thùng bộ dáng, hàm tình mạch mạch nhìn xem Hakuen. Hakuen trực tiếp nhào tới, không nói hai lời lại bắt đầu một trận mưa to gió lớn. Cửu xà đảo bên ngoài, hải quân quân hạm bên trên, Momonga trung tướng, đã nhanh muốn tới 3 giờ. Pirate Empress người còn chưa có xuất hiện, chỉ sợ lần này, chấm ngoặc kép, phụ tá thở dài nói. Không cần nhiều lời, Momonga trung tướng âm thanh lạnh lùng nói. Đợi đến 3 giờ, nếu như nàng còn không ra, liền trực tiếp xuất phát a. Cùng dâu trắng chiến tranh sắp đến, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy trở về chuẩn bị bố trí mới được. Đúng lúc này, cửu xà đảo đại môn bỗng nhiên mở ra. Momonga trung tướng, phụ tá kinh hỉ nói. Hừ, coi như nàng thức thời. Momonga trung tướng lạnh hừ một tiếng. Hắn biết, lúc này Pirate Empress lựa chọn đi ra, 90% là đồng ý bên trên thuyền tiến về hải quân tổng bộ. Tuy nói hắn mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Pirate Empress đáp ứng, không chỉ nói rõ nhiệm vụ của hắn thuận lợi hoàn thành, càng nặng nếu là có thể để trận chiến tranh này nhiều hơn một phần chiến thắng nắm chắc. Thiếp thân tâm tình hiện tại thay đổi tốt hơn. Đi thôi, cu ra thuyền hải tặc đi vào hải quân quân hạm bên cạnh. Nữ đế Hancock phủ thêm một bộ màu trắng áo choàng, nhảy lên mà đến, rơi vào hải quân quân hạm bong thuyền. Thật xinh đẹp, quá đẹp, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Pirate Empress đâu. Càng xem càng xinh đẹp a. Sự xuất hiện của nàng, lệnh hải quân các binh sĩ từng tái tất cả đều bị mê hoặc. Thùng cơm nhóm, còn tại lề mề cái gì? Xuất phát, Momonga trung tướng gầm lên giận dữ, lúc này mới đem tất cả hải quân binh sĩ đánh thức. Cấp tốc tan tác như chim muông, chiếc thuyền này sẽ trước lái hướng Great Prison, thỏa mãn yêu cầu của ngươi, sau đó trực tiếp tiến vào hải quân bản bộ, bởi vì ngươi chậm trễ quá nhiều thời gian. Tại Great Prison có thể đợi thời gian rút ngắn thật nhiều. nhiều nhất chỉ có thể cho phép ngươi cùng Hỏa Quyền A nói chuyện với nhau 5 phút đồng hồ. Momonga trung tướng âm thanh lạnh lùng nói, 5 phút đồng hồ đầy đủ thiếp thân giết chết Hỏa Quyền A 100 lần. Nữ đế Hancock đạm mạc nói, ngươi chớ làm loạn. Momonga trung tướng lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Hỏa Quyền A thế nhưng là lần này chiến tranh mấu chốt. Nếu như chết tại trong địa lao, hải quân mặt mũi này mặt coi như thật ném đại phát. Thiếp thân chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ai bảo thiếp thân xinh đẹp như vậy đâu. Nữ đế Hancock một kéo bên tai mái tóc. Đáng yêu tinh xảo lại ngạo mạn bộ dáng. Lệnh hải quân các binh sĩ cũng nhịn không được la to. Các ngươi những này thùng cơm. Nếu ai lại không kiếm sống. Có tin ta hay không cái thứ nhất bổ các ngươi. Momonga trung tướng thắt lưng ở giữa trường đao ra khỏi vỏ. Trên lưỡi đao nổi lên lạnh lùng hàn mang, dọa đến những cái kia hải quân các binh sĩ vội vàng trở lại trên cương vị tiếp tục làm việc. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Momonga trung tướng từ 2 ngày trước liền đã phát hiện, nữ đế Hancock kiểu tóc không còn là trước đó như thế ào ra như thác nước tóc dài. Đã bàn, mặc dù không biết vì cái gì nữ đế Hancock bỗng nhiên thay đổi kiểu tóc. Nhưng hắn cũng không hề để ý những chi tiết này. Lập tức mệnh lệnh quân hạm xuất phát. Nữ đế Hancock quay người. Đứng tại thuyền xuôi theo một bên. Nhìn xem cửu xà đảo hoàng cung phương hướng. Tại cửu xà đảo có một cái phi thường cổ lão tập tục. Nếu như đụng tới người thương về sau. Liền sẽ lấy mái tóc co lại đến. Nói rõ nàng đã là danh hoa có chủ. Thế nhưng là cái tập tục này. Dần dần theo cửu xà đảo cấm chỉ nam nhân tập tục mà bị quên lãng. Liên quan tới cái này một điểm, vẫn là Ni Ông bà nói với nàng. Nàng mới biết, mà liền tại hoàng cung nơi đó, có một cái nàng vì đó bàn phát trọng yếu người. Phòng của ngươi 013 ở giữa đã chuẩn bị xong. Tiến về Great Prison hành trình có một ngày một đêm. Ngươi tạm thi hành nghỉ ngơi đi. Momonga trung tướng nói xong, trở về trong khoang thuyền. Momonga trung tướng, cái này Pirate Empress sẽ không thật là muốn đi giết Hỏa Quyền A. Phụ tá lại gần, tim đập nhanh nói, hải quân đã hướng toàn thế giới chiêu cáo Hỏa Quyền A công khai hành hình ngày. Nếu như lúc này bị Pirate Empress giết, cái kia đến lúc đó chịu tội cũng đều phải rơi xuống bọn hắn trên đầu. Mấy ngày nay bọn hắn vẫn luôn đang suy đoán Pirate Empress tiến về Great Prison mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng vẫn luôn không có đạt được một cái minh xác kết quả. Hiện tại chợt nghe nữ đế Hancock nói muốn giết Hỏa Quyền A. Phó trong lòng bàn tay tràn đầy bất an, mặc kệ nàng rốt cuộc muốn làm gì, hải quân tuyệt không có khả năng để nàng được như ý. Momonga trung tướng ánh mắt bên trong lãnh mang lấp lóe. Hiện tại liền đi gửi điện thoại trưởng ngục Sam Magellan. Cần phải để hắn nghiêm mật trông giữ Pirate Empress nhất cử nhất động. Vâng, đang lúc hải quân lực chú ý toàn đều đặt ở nữ đế Hancock trên người thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới. Liền này chiếc hải quân quân hạm trong góc. Một đầu vô hình băng vải quái vật chính ngồi xổm ở cái kia. Giống như bàn thạch không nhúc nhích, lặng yên ẩn núp, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến trước khi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.